Hệ thống công lực anh em tốt. Chương 86, thế giới thứ 5. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ hoàn thành. Xác định đã rời khỏi thế giới công lược. Xác định tiến hành lọc ký ức. Xác định 1, 98, 100, Đam Mỹ Hải. Thanh lọc thành công. Chào mừng ký chủ trở lại. Lạc Dư xuất hiện trong không gian hệ thống. Ký ức liên quan đến Lãnh Kiệt hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Giọng nói lạnh băng máy móc vang lên. Phải chăng xem thông tin cá nhân? Lạc Dư gật đầu. Xem, xác định, thông tin cá nhân. Tên, Lạc Dư. Tuổi, 18. Giới tính, song tính. Mị lực, 25. Trí lực, tích phân, 27.000, 12.000. Linh hồn, 156, 100. Thời gian ở lại thế giới trước, 75 năm, tổng, 181. Kỹ năng, ngoại ngữ, công pháp hệ thủy, hương quýt, kỹ năng sống cơ bản, y thuật, kỹ năng kinh doanh, vật phẩm, bạch long, nhiệm vụ, công lược Lãnh Kiệt, hoàn thành. 250 chạy đến trước mặt Lạc Dư. Ký chủ, cậu muốn nghỉ ngơi sao? Lạc Dư nhắm mắt cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người tên Lãnh Kiệt kia. Không có. Lạc Dư cười khổ. Không nhớ nổi. Lần nào cũng như thế này. Thật mệt mỏi. Không biết qua bao lâu. Ký chủ, cậu muốn xem cốt truyện thế giới tiếp theo không? Lạc Dư gật đầu. Trước mặt cậu xuất hiện một quyển sách. Đối tượng công lực lần này là một lệ quỷ. Hắn ta lúc nhỏ cùng với nguyên chủ là anh em tốt. Nhưng năm nguyên chủ 12 tuổi thì theo sư phụ học hỏi làm thiên sư. Hai người từ đây cũng không gặp lại nữa. Người. Không. Con lệ quỷ này tên là Mặc Diễm. Không ai biết hắn làm sao lại chết. Cha mẹ hắn nói hắn ngoài ý muốn ngã cầu thang. Đương nhiên cái chết của Mặc Diễm không phải ngoài ý muốn. Nếu không làm sao chỉ trong vòng mấy tháng oán khí của hắn nặng tới nỗi hóa thành lệ quỷ chứ. Mặc Diễm trước khi gặp lại nguyên chủ thì đã giết không ít người. Mỗi một người trước khi bị hắn giết chết thì đều nghe thấy một câu lạnh lẽo. U oán, tại sao lại giết ta? Tại SAOOOO. Ngay cả cha mẹ hắn cũng bị dọa không nhẹ. Nhiều lần mời các thầy về làm phép siêu độ cho Mặc Diễm nhưng hắn đã thành lệ quỷ. Trừ khi giải được oan hoặc có một thiên sư rất mạnh đánh tan oán khí. Nếu không, Mặc Diễm sẽ mãi mãi như vậy. Lúc nguyên chủ biết tin đến thăm viếng thì lại cảm giác được một luồng âm khí rất nặng. Cậu ấy ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng cha mẹ Mặc Diễm lại sống chết không chịu nên đành rời đi. Bắt đầu từ ngày đó, đêm nào Lạc Dư cũng nghe thấy có người nói chuyện với mình. A Dư, sao họ lại tàn nhẫn như vậy? Sao họ lại giết ta? Nguyên chủ cảm thấy kỳ quái. Cái chết Mặc Diễm xem ra cũng không đơn giản như vậy. Cậu ấy bắt tay vào điều tra nhưng chưa tra ra cái gì đã bị hút hết dương khí mà chết. Bốp, mèo mướp thúi, cái quái gì đây, ngươi lại cho ta đi công lược một con ma. Lạc Dư tức giận quăng cuốn sách vào người 250. Mèo, ký chủ, cậu sao vậy a? Công lược quỷ có sao đâu. Lạc Dư đen mặt, bây giờ tim cậu vẫn đập thình thịch a, mẹ ơi. Quỷ, là quỷ đó. 250 thấy sắc mặt Lạc Dư không tốt liền nói. Ký chủ. Cậu yên tâm, con quỷ này rất đẹp trai. Không giống mấy thứ máu me cậu đọc chê y mạng đâu. Lạc Dư trợn mắt, cậu tin mới lạ đó. Ký chủ cậu muốn tiến vào thế giới tiếp theo không? 250 gãi đầu hỏi. Lạc Dư thẳng thừng. Không, ta muốn nghỉ ngơi thêm lúc nữa. Người mang phim ma ra đây cho ta xem để chuẩn bị tâm lý trước. 250 gật gật đầu. Cũng nên biết trước để đỡ áp lực a. Phim ma thông qua màn hình trong suốt phát lên. Bộ thứ nhất, ký chủ, theo hệ thống chọn lọc thì bộ này dễ tiếp thu nhất đó. Một người một mèo ngồi xem. 1 phút, 5 phút, 10 phút, Cả hai đơ mặt nhìn đám tấu hài trong màn hình. Bốp, Lạc Dư vỗ đầu 250. Đây là phim ma của ngươi à, sao ta thấy chúng giống đám diễn viên hài hơn? Lạc Dư dừng một chút lại nói. Sao ma lại sợ ma a? Hai người nhìn đám ma dọa ma khóe miệng giật giật. Để tôi đổi. 250 nhanh chóng đổi một bộ phim ma khác. Lần này nó chọn hẳn bộ khó nhằn nhất. A a a, vừa mở lên đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết bên trong. Ực, mèo mướp thúi, qua đây ta ôm. 250 cũng có chút sợ. Nó nhảy một phát chui vào lòng Lạc Dư nằm. Hai người nhìn cái thứ vặn vẹo đủ mọi hình dạng, đôi mắt đỏ rực như máu. Sắc mặt hết trắng lại xanh. Quẻ, quẻ, một người một mèo ngồi xem con ma trong phim hút máu người. Lạc Dư không nhịn được quay sang một bên nôn khan. 250 kéo ký chủ lại tiếp tục xem. 10 phút, 20 phút, lạch cạch, Lạc Dư với 250 ôm chặt lấy nhau. Răng môi sợ đến mức va vào nhau phát ra âm thanh lạch cạch. Ký chủ, cậu muốn xem nữa? Nữa, không, Lạc Dư nuốt một ngụm nước bọt. Không xem, tắt, mau tắt đi, màn hình biến mất, cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lạc Dư tay vẫn hơi run run nói, ta không muốn làm nhiệm vụ này không được sao? 250 khóc không ra nước mắt, nếu được thì tôi đã chuyển thế giới lâu rồi à. Ký chủ à, chúc cậu may mắn. Một lỗ đen xuất hiện dưới chân Lạc Dư. A, 250 cười như khóc nói. Chấm, ký chủ, cùng lắm lúc về tôi lại cho cậu nhổ lông là được chứ gì. Cậu, không thể bỏ nhiệm vụ A, cách chương.